Chương 334, bại khuyển cả gù ra. Bóng đêm vô tận giống như để cho người ta ở vào hỗn độn mất tự quỷ dị không gian bên trong, trống không đại não ý thức trong thời gian ngắn hoàn toàn không cách nào tiến hành suy nghĩ, thân là Long Châu thế giới đại ma đầu đại ma vương Bộ Côn Nộ, tái khởi không thể. Bất qua ạ ị hựa cũng không có trước tiên đánh giết đối phương, mà chính là đem cái này ra xanh quái đánh ngất đi, làm cho đối phương lâm vào chiều sâu trạng thái hôn mê. Vừa rồi cái kia một cái thủ đao đánh có chút nặng, có lẽ đại ma vương Bộ Côn Nộ cái này ra xanh quái, ít nhất phải cần hôn mê cái một hai ngày thời gian, mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng tỉnh táo lại. Nô giống như cũng không đúng, dù sao đại ma vương Bộ Côn Nộ là nà mẹ tinh nhân, cũng không phải nhân loại thể chất, cho nên rất có thể hội sớm một nửa thời gian tỉnh táo lại. Bất quá cho dù là sớm một nửa thời gian tỉnh táo lại, đó cũng là tiếp cận một ngày sau đó. Hệ ạ y sở dĩ không có đánh giết đại ma vương Bộ Côn Nộ nguyên nhân, cũng là bởi vì hiện ở cái này ra xanh quái, còn không có cùng Long Châu thế giới thiên thần chạm đoạn ràng buộc liên hệ. Chờ đến chặt đứt cả hai ở giữa liên hệ về sau, lại đem cái này ra xanh quái xử lý cũng không muộn. Một mực chú ý không gian trong gương bên trong chiến đấu tình huống ản xỉ en oan, nhìn thấy đại ma vương Bộ Côn Nộ bị hoàn toàn sau khi đánh bại, trực tiếp đem không gian trong gương trở lại như cũ tới. Nguyên bản tại hiện thực thế giới bên trong biến mất không thấy gì nữa hệ ạ ị hứa, đại ma vương Bộ Côn Nộ lại một lần nữa xuất hiện tại tất cả mọi người giữa tầm mắt. Từ không gian trong gương bên trong sau khi trở về, hệ ạ ị hứa đá một chút dưới chân đại ma vương Bộ Côn Nộ, nhìn thấy đối phương không nhúc nhích, hắn mở miệng nói ra, hiện tại hắn đại khái sẽ không dãy rủa, thừa cơ hội này chặt đứt hắn cùng thiên thần ở giữa liên hệ. Hẳn không có vấn đề a duy trì không gian trong gương tiếp cận 10 phút đồng hồ ạn xì ẹn văn pháp sư, nghe được câu này, gật gật đầu hồi đáp, đem hắn đánh ngất đi thực sự có thể với càng làm cho hơn ta có thể thí nghiệm các loại biện. Pháp. Nói đến đây thời điểm, hơi đón đến, ạn xì ẹn văn tiếp tục nói, nếu như ta biện pháp không dùng được lời nói, vậy thì phải cần tử tiền bối xuất thủ. Tuy nhiên ạn xì ẹn văn là điện ảnh bản mạ vào thế giới bên trong trí tôn pháp sư. Là có thụ vô số nhân tôn kính tồn tại, nhưng là ở trong mắt nàng, dù cả gì giả cụ mỏ lớn hơn mình mấy ngàn lờ tuổi, so với chính mình sớm tốt mấy ngàn năm tiếp xúc ma pháp. Cho nên gọi dù cả gì giả cụ mỏ một tiếng tiền bối lời nói, ở trong mắt ản xì ẻn văn xem ra, đó là một kiện không bình thường bình thường sự tình, chẳng lẽ không cứ gọi tiền bối, còn muốn học xì nổ mì giả cả gù giả một dạng gọi tỷ tỷ sao xưng hô thế này nếu như là cái manh muội tử kêu đi ra. Này không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Nhưng ản xì ẹn văn thế nhưng là trí tôn pháp sư A, hô rủ cả gì giả cụ mò tỉ tỉ lời nói. Tê cái kia hình ảnh đơn giản có chu tờ quá đẹp, khó có thể tưởng tượng A, không hài hòa cảm giác mười phần. Nhìn chăm chú lên ản xì ẹn văn tại chơi đùa lấy kỳ kỳ quái quái ma pháp, nhìn vài phút về sau ạ ị huê liền không còn quan tâm, bởi vì ma pháp loại vật này, hắn một cái chơi thể thuật chạy. Hoàn toàn liền không làm rõ ràng được là cái gì một cái nguyên lý. Cái này rất giống là chơi ma pháp người, hoàn toàn không làm rõ ràng được vì cái gì chơi thể thuật người, thân thể sẽ trở nên cường đại như vậy vô cùng, là một cái bộ dáng. Hệ ạ y hư đống nhiên nghĩ đến một cái rất lợi hại trí mạng vấn đề, cái kia chính là nếu như đại ma vương Bộ Côn Nộ bị chém đứt cùng trời thần ở giữa ràng buộc, sau đó chính mình lại đem ra hỏa này giết lời nói. Nguyên tắc bên trong Bộ Côn Nộ sẽ không phải bụng tử thai bên trong A Bộ Côn Nộ là đại ma vương Bộ Côn Nộ phun ra nhi tử dù sao là đại ma vương Bộ Côn Nộ phun ra, nên tính là nhi tử A tại Long Châu nguyên tắc bên trong trợ giúp nhân vật chính đoàn không ít thứ, còn nhiều lần trợ giúp qua quy tiên. Nhân, thậm chí mấy lần thủ hộ qua đổ cầu, coi là không bình thường chính diện nhân vật. Muốn hay không các loại đại ma vương Bộ Côn Nộ đem Bộ Côn Nộ phun ra về sau. Chính mình lại đem ra hỏa này cho làm thịt nô, cái này thao tác thực hành tính phi thường lớn, đã Long Châu thế giới nguyên tắc bên trong phần diễn không thấp chính phái người vợ, lại đem vốn đáng chết đại ma vương đánh giết. Sau đó để quy tiên nhân hảo hảo bồi tẩy nuôi não một chút cái kia Bộ Côn Nộ, không chừng sẽ trở thành quy tiên nhân một cái trợ thủ đắc lực cũng khó nói. T. Làm sao cảm giác mình cái dạng này hành vi, giống như là trong phim ảnh một cái hậu trường hát thủ. Thao túng nội dung cốt truyện toàn cục một dạng dứt bỏ trong đầu suy nghĩ lung tung, trong tay vướt vướt hai khỏa kim sắc Long Châu, nhìn lấy Long Châu bên trong mấy khỏa hồng sắc ngôi sao năm cánh, hệ ạ y tự lẩm bẩm, tăng thêm quy tiên nhân viên kia Long Châu, cũng là ba khỏa, còn thừa lại 4 khỏa A Long Châu bộ này A Nìm hắn là khi còn bé nhìn, rất nhiều chi tiết nội dung cốt truyện đều nhớ. Không rõ lắm, duy nhất biết vị trí cụ thể 2 khỏa Long Châu, cũng là Quy Tiên Nhân trên cổ mang theo viên kia, cùng Xôn Gỗ Cụ viên kia. Về phần còn thừa Long Châu ở nơi nào, hắn liền nhớ kỹ không rõ lắm, bất quá cũng không sao. Hắn đã biết Long Châu khí tức đến tột cùng là thế nào, kiến văn sắc ba khí có thể lắng nghe vạn vật thanh âm. Hắn chỉ cần tại viên tinh cầu này đi dạo mấy ngày, đoán chừng liền có thể tìm kiếm đến còn thừa những Long Châu đó. Không thể không nói, toàn phương vị phát triển kiến văn sắc ba khí, tác dụng thật vô cùng lớn, đối với lập tức nhiều 10 cái siêu năng lực. Nói thí dụ như phạm vi cực lớn cảm giác, tâm, báo trước tương lai, thấu thị, siêu viễn cự ly cảm giác chờ một chút một hệ liệt năng lực, đều là kiến văn sắc bá khí toàn phương diện phát triển vốn có năng lực. Dù sao hiện tại nhàn rỗi nhàm chán cũng là nhàm chán, hệ ạ ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám, sau đó liền gặp được dù cả gì giả cù mò, tò nạ đồ bọn người, đã đang tán gẫu trong đám nước bầy. Lần này nhiệm vụ độ khó thực cũng không cao lắm, không là địch nhân quá yếu, mà chính là nói chuyện phiếm quần chiến lược quá mạnh. Trừ bỏ đại ma vương tổ cồn nổ còn sống bên ngoài, còn thừa những cái kia ma tộc, bao quát này 2 cái làm trái quy tắc xuyên việt giả, đã hoàn toàn ngỏm cụ tỏi, không có một cái nào còn sống. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, là không sai, tiểu tỏ nạ đồ cũng không có hốt du các người, và năm độc thân cẩu chu nho mở đại nhân, hiện tại đã là thiếp thân nam nhân, đang ăn ta rủ cả gì giả củ mò cơm chùa. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng thương vạn năm độc thân cậu đến nay đều không biết mình bảng cái trước có thể cho hắn ăn cả một đời cơm chùa phú bà. Cả gù dạ đại tiểu thư, vừa rồi tỏ nạ đồ tỉ tỉ nói sự tình, lại là thật cả gù dạ đại tiểu thư, dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ và chu nho mở đại nhân 2 người, vợ ơ y ma thật đụng một đôi hôm nay xác thực không phải cá tháng 4 sao ta nhớ được tiết nguyên đán vừa qua khỏi không có mấy ngày A xuân tiết đều còn chưa tới đâu bản thể là vui vẻ. Tuy nhiên cả gụ dạ tiền bối nhìn như không có chuyện gì, trên thực tế nội tâm khả năng đụng phải 9999 bạo kích công thương ngân hàng cửa hoa sĩ, cái này có thể quá chân. Thực, hoàn mỹ hóa thân bại khuyển, nỗ lực 1 năm cuối cùng không có kết quả mà kết thúc. Ta, rất có tiền, xem ra các ngươi vẫn là không hiểu nam nhân, lấy Tony thúc thúc kinh nghiệm suy đoán, chu nho mở hắn khẳng định là muốn mở hậu cung. Không phải vậy vì cái gì cái thứ nhất bị công lược là dù cả gì dạ củ mỏ tiền bối đâu Tony thúc thúc cho các ngươi cố gắng phân tích một chút. Ta, rất có tiền, đầu tiên dù cả gì dạ củ mỏ tiền bối thu dưỡng xạ cụ dạ bây giờ bị nàng xem như nữ nhi nuôi. Lần, dù cả gì dạ củ mỏ tiền bối có 2 cái thức thần, rất xinh đẹp loại kia. Ta, rất có tiền, chỗ lấy các ngươi hiểu, chu nho mở tuyệt đối giáp tâm không tốt. Mua đưa tới 3, máu kiếm lời am mà lại thế mà còn để mắt tới xạ cụ dạ cái này 5 tuổi tiểu la lị tên cầm thú này a thật hâm mộ phi, là phẫn nộ 7 viên ta, rất có tiền, bị chu nho mở ngao ô siêu hung cấm luôn 1 giờ ngao ô siêu hung, ta vừa tiến đến đã nhìn thấy một vị nào đó hoa hoa công tập tợ lệ bật thực lực tìm đường chết.